Chương 1551, tìm kiếm hot hộ chuyên nghiệp. Nô Lỗi có chút không tìm được manh mối. Sáng sớm ở huấn luyện cửa vào nhà mồ khẩu chính là cái kia khúc nhạc dạo ngắn, chính hắn thậm chí cũng đã không quá nhớ, cho phép căn bảo lời vừa không có nói tới rất rõ ràng, hắn trong lúc nhất thời đều có chút nghe hôn mê. Nô Lỗi vội vã lại điểm mở phía sau mấy cái tin nhắn tin tức. Cái kia chút huấn luyện viên, đồng đội, bao quát đội tuyển quốc gia dẫn đầu, nói trên căn bản đều là cùng một chuyện. Nhìn mấy cái tin phía sau, Nô Lỗi dần dần tỉnh táo lại, thật giống chính mình lên blog tìm kiếm hot, hơn nữa còn là cùng quốc kỳ có quan hệ. Nô Lỗi rất nhiều năm trước cũng đã đăng ký blog tài khoản, chỉ là phát blog không phải như vậy nhiều lần. Đến giải Tây Ban Nha phía sau ngược lại phát được nhiều hơn một chút, hắn thường thường sẽ ở in trên chia sẻ chính mình một ít huấn luyện, sinh hoạt bức ảnh cùng tâm tình, tương tự nội dung hắn cũng biết phát ở quốc nội blog trên bình đài. Làm quốc nội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cầu sao. Hạ Nhược Phi cái này sát hình nghề nghiệp cầu thủ ngoại trừ, Nô Lỗi lấy được độ chú ý còn là rất cao. Hắn blog fans mặc dù không có lưu lượng tiểu sinh như vậy nhiều, nhưng cũng kia không chút nào thua kém cái kia chút một hạng hai minh tinh. Vì lẽ đó, Nô Lỗi mỗi lần đăng nhập blog thời điểm, đều có thể thu được một đống tin tức nhắc nhở, có ngả đặc hắn, cũng có cho hắn phát tư nhân tin. Thế nhưng hôm nay hắn mở ra blog phía sau, phát hiện tin tức so với thường ngày muốn nhiều hơn. Kỳ thực nguyên bởi vì rất đơn giản, Hạ Nhược Phi ở tuyên bố cái kia cái video thời điểm, thuận tiện cũng vòng Nô Lỗi, mà xông lên tìm kiếm hot bảng phía sau. Hạ Nhược Phi cái kia cái video bị đại lượng lớn về cùng phổ thông bạn trên mạng chuyển phát, chỉ là một khối này gia tăng ngả đặc số lượng liền tương đương khả quan. Còn rất nhiều nhìn video phía sau cho Nô Lỗi phát tư nhân tin nhắn lại, hắn nhận được hậu trường tin tức tự nhiên so với thường ngày nhiều hơn nhiều. Nô Lỗi không lo lắng đi kiểm tra những này hậu trường tin tức, hắn trực tiếp một chút mở blog tìm kiếm hot bảng. Lần này hắn là thật kinh ngạc đến ngây người Nô Lỗi từ chối ở trên quốc kỳ ký tên đề tài thình lình xếp hạng tìm kiếm hot bảng thứ 3. Lúc này Nô Lỗi đầu góc bên trong mới nổi lên buổi sáng tình cảnh đó. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ là sáng sớm mấy cái du học sinh bên trong, có người quay video, đồng thời tuyên bố đến rồi blog trên nhưng này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh đi lúc này mới đi qua 2-3 tiếng A Nô Lỗi ấn tượng bên trong. Chính mình từ chối ở trên quốc kỳ ký tên chuyện như vậy, cũng là sáng sớm hôm nay xảy ra một lần. Mà xung quanh cái kia chút Tây Ban Nha địa phương fan bóng đá, coi như là quay video, nhiều lắm cũng là chia sẻ đến mặt sách đẩy đặc biệt in các loại trên bình đài, tuyệt đối không thế đến blog đi ban bố. Huống chi bọn họ căn bản nghe không hiểu tiếng Trung, hơn nữa cũng không phải người Hoa, lại làm sao có khả năng ghét đến quốc kỳ giờ này đây, vì lẽ đó làm chuyện này nhất định là người Hoa. Điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Nô Lỗi mang theo vẻ nghi hoặc, mở ra cái đề tài kia tử. Cái này lên làm nóng lục soát đề tử, tự nhiên là blog nhà nước tiếp quản, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cái kia blog đã bị nhà nước đề cử ở đỉnh cao nhất. Nô Lỗi tự nhiên liếc mắt liền thấy được. Hắn nhìn đến thủ phát blog lại là Hạ Nhược Phi phát, cũng không trải qua trận to hai mắt. Nô Lỗi điểm mở Hạ Nhược Phi phát cái kia cái video. Vừa nhìn quả nhiên chính là sáng sớm chuyện đã xảy ra, hơn nữa từ video góc độ nhìn, khẳng định chính là Hạ Nhược Phi thu lại. Cộng lại căn tử ở chỗ này A Nô Lỗi nhìn đến Hạ Nhược Phi này thủ phát blog hạ cái kia kinh người chuyển phát, bình luận số liệu, cũng không khỏi đối với Hạ Nhược Phi sức ảnh hưởng âm thầm liễu lưới. Ngoại trừ Hạ Nhược Phi thủ phát này blog ở ngoài, blog bình đài nhà nước còn đem Hoa Hạ Nhật báo, quốc nhìn tin tức. Đoàn đoàn chờ nhà nước lớn về tài khoản chuyển phát cũng mang vào bình luận ngắn blog cũng đề cử ở đỉnh chóp biểu hiện, liền liệt ra tại Hạ Nhược Phi cái kia blog phía dưới. Bị người biểu dương nhất định là một cái đáng giá chuyện vui, huống chi là bị Hoa Hạ Nhật báo như vậy quan môi giới biểu dương. Nô Lỗi mang theo vẻ vui sướng từng cái mà nhìn những này lớn về tài khoản bình luận nội dung, sau đó lại điểm mở Hạ Nhược Phi cái kia blog nhìn xuống bạn trên mạng bình luận, tâm tình càng la ngày càng vui vẻ. Nếu như nói nhà nước truyền thông chính diện đánh giá tổng thể vẫn còn so sánh khách quan lời, cái kia bạn trên mạng bình luận vậy thì so sánh khoa trương, Nô Lỗi nhìn đến đầy bình lời ca tụng, cảm giác đều có chút đỏ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, đó chỉ là một cái chuyện rất nhỏ, hơn nữa cũng là từng cái Hoa Hạ công dân phải làm, không nghĩ tới nhưng chiếm được bạn trên mạng cao như vậy đánh giá, hắn thậm chí đều có chút thẹn thùng. Vào đúng lúc này, Nô Lỗi cũng tiến một bước ý thức được làm nhân vật công chúng, lớn đến mức nào đại biểu tác dụng. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi cũng đã xông xong tắm, thay quần áo xong đi ra. Lỗi tử, nhìn cái gì chứ? Hạ Nhược Phi đi tới Ngô Lỗi bên người, cười nói nói, nhìn ra nhập thần như thế Ngô Lỗi sắc thực so sánh chăm chú, Hạ Nhược Phi đến trước người hắn đều không có phát hiện. Nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm, Ngô Lỗi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, liền vội vàng đứng dậy, nói, Hạ ca, ngươi rửa sạch dô ý. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đúng đấy, vừa nãy nhìn cái gì vui vẻ như vậy, ta vừa ra khỏi cửa liền gặp lại ngươi ở cái kia cười ngây ngô. Ngô Lỗi nghe vậy, không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, Hạ ca, ngươi lần sau lại làm này loại động ta cờ lớn, có thể hay không trước giờ thông báo ta một tiếng, hôm nay chuyện này làm cho ta có chút đây ứng phó không kịp. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, hỏi, ta làm cái gì động ta cờ lớn ngài không biết? Ngô Lỗi phản hỏi, ngươi này không đầu không đuôi, ta vậy mà nói a. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội no ý nói, hôm nay ta cao ý gì cũng không làm a, lì hệ nở đến với các ngươi huấn luyện nửa ngày. Ngô Lỗi cười khổ đem điện thoại di động đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, ngài tiện tay phát cái video, liền đem ta đẩy đến tìm kiếm hot lên rồi, cái này còn kêu cao ý gì cũng không làm. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái, cười ha ha nói, ta đi tìm kiếm hot thứ ba làm sao nhanh như vậy a. Ngô Lỗi dở khóc dở cười no ý nói, Hạ ca, chính ngài lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng, trong lòng không số a. Ta vừa nãy tắm xong đi ra, muốn nói nhìn một chút điện thoại di động, khá lắm vừa nhìn mười mấy chưa kế đó điện, tin nhắn tin tức hơn 10 đầu, thiếu một chút không đem ta dọa cho chết. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy ngươi là gan cũng quá nhỏ đi, trên cái tìm kiếm hot là có thể hù chết ta thật giống thường thường lên a. Ngô Lỗi không khỏi trợn tròn mắt, nói, không phải trên tìm kiếm hot hù chết, là nhìn đến như vậy nhiều chưa kế đó điện, chưa đọc tin tức bị sợ hết hồn, ta cho rằng ra cao ý gì đại sự đây. Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả, hắn một bên đầy hứng thú liếc nhìn bạn trên mạng bình luận, vừa nói nói, Lôi tử, đây là chuyện tốt ra nhiều chính năng lượng a. Ta cũng là sáng sớm ở phòng thay quần áo thời điểm, đột nhiên nghĩ đến đoạn video này rất có ý nghĩa, liền thuận tiện đơn giản biên tập một hồi, cho phát đến blog lên, sự thực chứng minh ta phán đoán vẫn là rất chính xác mà. Ngươi nhìn bạn trên mạng mua thêm món nợ còn có như vậy nhiều quyền uy quan môi giới đồng thời khen ngươi thật tốt ta. Ngô Lỗi nói, nguyên lai ngươi sáng sớm gọi ta đi trước sân huấn luyện, chính là vì biên tập đoạn video này a. Đúng đấy, Hạ Nhược Phi nói, hiệu quả không tệ chứ ha ha. Ngô Lỗi cuối cùng là hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn trầm mặc một chút, chân thành no ý nói, Hạ ca, cảm ơn ngươi ngươi năm lần bảy lượt giúp ta, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Hạ Nhược Phi chụp chụp Ngô Lỗi bả vai, nói, người mình không cần khách khí như thế Lỗi tử, ta thưởng thức ngươi liều kinh lực cùng nhân phẩm, cũng thưởng thức ngươi vì truy đuổi giấc mơ chủ động đi ra thư thích khu dũng khí, cho nên mới phải cùng ngươi như thế hợp ý. Ngươi chỉ phải cố gắng đá bóng, nỗ lực thực hiện của mình đá bóng giấc mơ, chính là đối với ta cảm tạ tốt nhất. Ngô Lỗi trong lòng ấm áp, ánh mắt kiên định nói nói, ta biết rồi Hạ ca, chỉ cần ngươi còn đang đầu tư người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ, vậy ta sau đó cũng không đi đâu cả, liền ở lại chỗ này, dù cho tương lai bất hạnh hàng vào hạng hai, ta cũng tuyệt không chuyển nhượng. Nói đến đây, Ngô Lỗi lại liền vội vàng nói nói, phi phi phi Hạ ca, ta không phải ý đó, đội chúng ta thực lực, bảo đảm cấp nhất định là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, ta minh bạch ý của ngươi, bất quá Lỗi tử, tương lai ngươi thực lực tiến bộ, nếu như có tốt hơn bình đài, ta còn là ủng hộ ngươi đi ra, không có cần thiết bởi vì ta liền vẫn lưu ở người Tây Ban Nha bạn ý ổn đương nhiên, không cho đi Barcelona ha ha. Lẽ ra lấy Ngô Lỗi tuổi như vậy, tuy rằng con ở không đến mư cờ nói là đến rồi nghề nghiệp cuộc đời trung hậu kỳ, nhưng ở kỹ thuật đá bóng phương diện đã không có nhiều lắm trưởng thành không gian, trên căn bản đã toàn bộ định hình. Bất quá Hạ Nhược Phi truyền thụ hắn bộ thứ nhất người tí hon màu vàng luyện thể động tác, để hắn ở 27 tuổi, cường độ thân thể, tính dẻo dai, nhanh nhẹn tính chờ rất nhiều phương diện đều có bước tiến đến dài. Hơn nữa đỉnh cấp thi đấu vòng tròn tài nghệ cao thi đấu, cũng có thể để hắn tại ý thức trên tiến một bước tăng cao. Cứ như vậy, tương lai của hắn thì có càng nhiều hơn độ khả thi. Vì lẽ đó, Ngô Lỗi đối với Hạ Nhược Phi càng kích, vậy thì thật là phát ra từ nội tâm. Dưới cái nhìn của hắn, Hạ Nhược Phi đối với hắn nhất định chính là ân cùng tái tạo. Cũng chính là bởi vì này, Ngô Lỗi mới đối với người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ có mạnh hơn lòng trung thành, thậm chí đồng ý ở đây đã phải xuất ngũ. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Ngô Lỗi há hốc mồm, Bất quá Hạ Nhược Phi vung vung tay ngăn trở hắn, nói thẳng nói, chuyện tương lai quá xa, chúng ta trước không nói lỗi tử, ngươi không phải nói muốn đi cho tiểu cầu viên tặng quà sao? Chúng ta mau đi qua đi, tốt đồ vật ta đều chuẩn bị xong, đi ngay. Ngô Lỗi liền vội vàng nói nói. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nói rồi không phản đối hắn đi càng tốt hơn lớn hơn bình đài đá bóng, nhưng hắn đã âm thầm định hạ quyết tâm, chỉ cần người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cần chính mình, mà Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẫn là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cổ đông, cái kia hắn liền kiên quyết lưu đội, tuyệt không chủ động tìm kiếm chuyển nhượng. Nô Lỗi nâng một cái hộp đựng giày, cùng Hạ Nhược Phi cùng đi đến rồi đội banh nữ thê đội sân huấn luyện. Nô Lỗi đã trước giờ liên lạc câu lạc bộ công nhân viên, mới tìm được vị này tên là Khắc Lai Nhĩ Tây Ban Nha bé gái. Kỳ thực ở độ tuổi này thê đội đứa nhỏ, bình thường bọn họ cũng cùng những người bạn nhỏ khác giống như, ở trường học vào học, trên căn bản đều là ở thời gian sau giờ làm việc lại đây huấn luyện. Hôm nay không phải cuối tuần, Khắc Lai Nhĩ huấn luyện sắp xếp ở buổi tối, nàng là nhận được câu lạc bộ công nhân viên thông báo sau, trên xong buổi sáng giờ học phía sau chuyên lại đây. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi ở sân huấn luyện một bên thấy được đồng dạng mặc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội màu vàng vận động áo khoác Khắc Lai Nhĩ, ở bên người nàng còn có một so với nàng hơi hơi cao một chút xíu bé trai. Chào ngươi, Ngô Lỗi cười dùng tiếng Trung hướng về Khắc Lai Nhĩ chào hỏi. Khắc Lai Nhĩ nhìn đến Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi cũng hết sức kích động, na nở dê vội vã bước chậm vài bước đến trước mặt hai người, âm thanh có chút run rẩy no ý nói, các ngươi tốt Hạ tiên sinh. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn đến ngài. Hạ Nhược Phi vừa nghe, tiểu cô nương này tiếng Trung nói tới cũng thực không tồi, hơn nữa rất hiếm có cũng không có méo hạt cái kia loại kỳ quái khoang điều động, nghe tới liền cùng hóa hạ đứa nhỏ nói tiếng Trung không kém nhiều lắm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, người tốt Khắc Lai Nhĩ mười phần hiểu chuyện, na nở dê chỉ bên người bé trai nói, này là ca ca của ta. Bé trai cũng có chút ngượng ngùng cùng Hạ Nhược Phi Ngô Lỗi chào hỏi. So sánh với đó vẫn là Khắc Lai Nhĩ càng thêm tự nhiên ha ho for nz. Để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là, đứa bé trai này cũng là dùng tiếng Trung với bọn hắn chào hỏi. Bốn người đứng ở bên sân hàn huyên vài câu, Hạ Nhược Phi phát hiện tiểu cô nương tiếng Trung so với ca ca của nàng thật tốt hơn nhiều, vừa hỏi mới biết, bé trai học tiếng Trung mới thời gian một năm, mà Khắc Lai Nhĩ đã học 8 năm. Hạ Nhược Phi tuy rằng đầu tư người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ, nhưng kỳ thật đối với câu lạc bộ rất nhiều tình huống cũng không quen thuộc tất, vì lẽ đó tán gẫu thời điểm hắn cũng hỏi thăm một hồi đội banh nữ tình huống. Từ Khắc Lai Nhĩ cái kia bên trong, Hạ Nhược Phi biết được người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ có bốn nở cái độ tuổi đội banh nữ thế đội, trong đó đội chủ lực cũng căn bản là chuyên nghiệp, bình thường cũng tham gia địa phương đội banh nữ thi đấu vòng tròn, chỉ là độ chú ý hiển nhiên cũng không có bóng đá nam cao như vậy. Các cầu thủ đãi ngộ cũng tương đối sẽ thấp rất nhiều. Mà mấy cái khác độ tuổi thê đội, mỗi một chi đều có thật nhiều giống như Khắc Lai Nhĩ say mê bóng đá cô gái, các nàng tuyệt đại đa số đều là đi giáo huấn chế, tương đương với bóng đá nghiệp dư viên. Những cô bé này tương lai có thể đi trên nghề nghiệp đá bóng con đường rất ít, hơn nữa mặc dù là đã tiến vào đội chuyên nghiệp, thu vào kỳ thực cũng không cao, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều bé gái gia nhập đội bóng huấn luyện. Bởi vì các nàng đánh trong đáy lòng say mê bóng đá. Hạ Nhược Phi đơn giản biết một chút tình huống phía sau, cũng không khỏi âm thầm cảm thán Âu Châu bên này đá bóng hoàn cảnh, fan bóng đá văn hóa, là thật so với Hoa Hạ thực sự tốt hơn nhiều. Đơn giản hàn huyên vài câu phía sau, Nô Lỗi liền đem giày chơi bóng tặng đưa cho Khắc Lai Nhĩ. Ở mua giày chơi bóng trước, Nô Lỗi còn chuyên môn để công nhân viên hiểu do Khắc Lai Nhĩ số đo, có thể nói là phi thường tỉ mỉ. Khắc Lai Nhĩ thu được Ngô Lỗi quà tặng tương đương kinh hỉ, na nở dê như nhặt được trí bảo mà đem giày chơi bóng ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, không ngừng về phía Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi ngỏ ý cảm ơn. Một đôi thích khách xưa di giày chơi bóng, chí ít cần 200-300 đồng euro, đây tuyệt đối là phi thường lễ vật quý trọng. Huống chi đây là na nở dê phi thường yêu thích cầu sao Ngô Lỗi đưa tặng, vậy thì càng có ý nghĩa. Tiểu cô nương ôm giày chơi bóng, còn một mặt chóng mặt vẻ mặt, thật giống uống say giống như, hiển nhiên là cái ngạc nhiên này rất lớn. Hạ Nhược Phi ở một bên đem Ngô Lỗi hướng về Khắc Lai Nhĩ biếu tặng giày chơi bóng quá trình đều quay lại, sau đó vừa cười chú ý Ngô Lỗi cùng hai đứa bé hợp cái ảnh. Cuối cùng ở Ngô Lỗi mời mọc, Hạ Nhược Phi cũng đi rồi đi qua, để công nhân viên hỗ trợ chụp ảnh, bốn người bọn họ đồng thời lại hợp chương ảnh, sau đó mọi người mới vây tay từ biệt.